Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Hàn siết chặt nắm tay, cảm thấy lời lẽ của Khương Ngư quá mức kiêu ngạo. Cậu ta cứ nghĩ rằng cô sẽ nhượng bộ, thậm chí sẽ chịu thua mà đón Tống Nghiên Tuyết trở về. Nhưng không ngờ cô lại chẳng hề nao núng. Ánh mắt cậu ta đảo qua chiếc vòng cổ tinh xảo cùng những món trang sức đắt tiền trên tay Khương Ngư. Trong lòng càng thêm khó chịu. Trước đây, Tô Nhu chưa từng đưa những thứ này cho Tống Nghiên Tuyết. Nhưng giờ lại sẵn sàng trao vật tổ truyền của nhà họ Tống cho Khương Ngư. Điều này khiến cậu ta cảm thấy bất công vô cùng. Cậu ta hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất chị cứ nghĩ như vậy. Tóm lại, từ giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Khương Ngư khẽ cười, ánh mắt sắc bén quét qua cậu ta. Nước sông không phạm nước giếng. Tốt thôi, nhưng tôi nghĩ cậu nên xin lỗi tôi trước đã. Cậu dựa vào cái gì mà lớn tiếng với tôi như vậy? Còn nữa, cha mẹ chưa từng có lỗi với Tống Nghiên Tuyết. Cậu nên tự hỏi lại mình. Nếu họ thật sự đối xử tệ bạc với cô ta, thì liệu cô ta có thể sống sung sướng như hiện tại không? Quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền, cuộc sống xa hoa, những thứ này đều là mơ ước của biết bao người. Nếu ngay cả như vậy mà cậu còn cảm thấy cô ta bị ủy khuất, thì tôi chỉ có thể nói rằng tiêu chuẩn của cậu quá cao rồi. Tống Ngọc Hàn bị chặn họng, không thể phản bác, nhưng cậu ta cũng không chịu nhận thua. Chỉ bực tức nói, chị chỉ giỏi rảo biện. Chị nói vậy chẳng qua là để lấy lòng cha mẹ, muốn có thêm lợi ích cho mình mà thôi. Đừng có giả vờ thanh cao. Khương Ngư nhếch môi, ánh mắt thoáng qua chút khinh thường. Tùy hiệu nghĩ thế nào cũng được. Tôi và cậu vốn dĩ không giống nhau. Cậu là cậu ấm của nhà họ Tống. Mọi thứ đều được bày sẵn trước mặt. Nhưng tôi thì khác, tôi dù không dựa vào gia đình cũng có thể sống rất tốt. Đừng nghĩ ai cũng như cậu. Còn về chuyện cha mẹ, tôi chưa từng chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng nếu họ muốn cho tôi cũng sẽ không từ chối. Đây là quyền lợi bình đẳng giữa tôi và cậu. Tống Ngọc Hàn tức đến đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn cô đầy phẫn nộ. Giỏi lắm, chị khéo ăn khéo nói như vậy. Chẳng trách cha mẹ bị chị lừa gạt. Nhưng tôi không bị lừa đâu. Chị chính là một kẻ độc ác. Vừa bước vào nhà, Tô Nhu đã nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng giữa Tống Ngọc Hàn và Khương Ngư. Cậu ta đứng giữa phòng, gương mặt đầy giận dữ. Còn người hầu xung quanh thì cúi đầu không dám lên tiếng. Tô Nhu lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nghiêm nghị, Ngọc Hàn, con đang làm gì vậy? Khương Ngư là chị gái con, vậy mà con lại lớn tiếng quát tháo chỉ vì một người ngoài. Bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, mẹ thật không hiểu nổi. Rốt cuộc Tống Nghiên Tuyết đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì? Nếu con thương tiếc cô ta đến vậy, muốn làm bạn với cô ta, thì cứ việc đi tìm. Trong nhà này, không ai ngăn cản con cả. Cách chương.